7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 vạn nhân mê kết cục. Quảng trường ở ồn ào huyên náo thảo luận sau, phụ trách thí nghiệm người mặt trầm xuống, tức khắc lại trở nên lặng ngắt như tờ, quỷ hút máu thân phận. Thí nghiệm quan biểu tình có vài phần phức tạp, nhìn về phía đăng ký nhân viên công tác. Đi thông chi đi, thí nghiệm kết quả công bố 3 phút sau. Một chiếc siêu xe ngừng ở quảng trường ngoại, Tô Nhĩ ở không rõ nội tình dưới tình huống, đã bị thỉnh lên xe, bên trong xe treo túi thơm. Tản mát ra lược vất vả hương vị ai, cơ hồ nửa nằm đang ngồi ghế nam nhân điều chỉnh một chút góc độ. Ngồi dậy duỗi cái lười eo, hoan nghênh ngươi gia nhập đại gia đình, Tô Nhĩ bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Chậm rãi nói, quỷ hút máu, thông minh, nam nhân chụp xuống tay, nghiêng đi mặt lộ ra hiếm thấy dị đồng, ta kêu Tam Hoa, nghe thấy cái này tên Tô Nhĩ giữa mày hơi hơi vừa động. Mặt không đổi sắc vươn tay, Tô Nhĩ, Tam Hoa tay lại băng lại lạnh, đạt được quỷ hút máu thân phận người. Sẽ có một lần đến ba lần không đợi tục mệnh năng lực. Đối với hấp hối người. Chúng ta giống như là sa mạc ốc đảo, hắn tươi cười châm chọc. Khắc nghiệt ngữ khí mới ra tới lại bằng phẳng xuống dưới. Vì sợ bị loại người này quyển dưỡng, quỷ hút máu liên hợp lại, tạo thành gia đình, chẳng sợ có một cái thành viên gặp không công bằng đối đãi. Đều sẽ còn lấy gấp trăm lần trả thù Tô Nhĩ. Xem ra chúng ta chỗ dựa không nhỏ, có tục mệnh năng lực còn như vậy kiêu ngạo. Không có dựa vào, sớm bị liên hợp quét sạch cầm tù Tam Hoa gật đầu. Thiện dùng ngươi thiên phú Tô Nhĩ rũ mắt suy tư. Đối với quỷ hút máu tới nói, tìm một cái quyền cao chức trọng người ở sau lưng duy trì cũng không khó. Huống chi là một cái quỷ hút máu gia tộc, cùng cấp với tập hợp các đứng đầu thế lực ảnh hưởng khác Tam Hoa không nhiều lời. Hắn nhìn một lát chân dung tập. Trực tiếp đem tạp chí khấu ở trên mặt ngủ qua đi, trên xe có tivi nhỏ. Tô Nhĩ mỗi cái đài nhìn vài phút, kết hợp phía trước ở quảng trường từ nữ sinh trong miệng nghe được tin tức. Đại khái có chút hiểu biết, lướt qua thân phận cùng, dị năng, hai cái từ ngữ mấu chốt. Cái này phó bản hẳn là cho tới nay mới thôi nhất gián sát thế giới hiện thực quốc gia. Xã hội, trường học, toàn bộ hệ thống cấu thành cơ bản cùng loại. Thế giới quan cũng thực bình thường, không có một ít kỳ ba quan niệm làm chủ đạo, nhưng mà thế giới này đồng dạng nguy hiểm thật mạnh. Cá biệt ở lịch sử sông dài trung tiến hóa thành nguy hiểm yêu thú động vật. Còn có lòng mang ý xấu tà giáo đồ muốn chế tạo thuộc về bọn họ vương quốc, giao lộ chỗ ngộ đèn đỏ. Tam Hoa không trợn mắt, thanh âm cách trang giấy có chút khó chịu. Học viện thư thông báo trúng tuyển hai ngày này liền sẽ đến. Ngày mai nhớ rõ đi thượng huấn luyện khóa, sẽ có chuyên gia vì các ngươi giảng giải kích hoạt đặc tính sau. Yêu cầu tuân thủ riêng quy tắc ở nơi nào thượng. Tam Hoa tỏ vẻ không cần nhọc lòng, có xe chuyên dùng đón đưa, di động đột nhiên chấn động một chút. Tam Hoa đem tạp chí ném tới một bên, nhìn đến vừa mới truyền tống tới tin tức, song thân mất sớm. Xem ra miễn đi chúng ta đi liên hệ cha mẹ ngươi phân đoạn, Tô Nhĩ không nói chuyện. Đã sớm thói quen ở phó bản thiên sát cô tinh nhân vật giả thiết xe một đường chạy đến vùng ngoại. Thành, cuối cùng ngừng ở một đống lâu đài cổ ngoại, chung quanh chỉ có cây cối cùng cột điện. Mơ hồ còn có thể nghe thấy quạ đen tiếng kêu. Tô Nhĩ trầm mặc vài giây. Này khối địa mua bán hợp pháp sao? Đương nhiên, Tam Hoa xuống xe sau thân sĩ mà giúp hắn mở cửa xe. Quỷ hút máu số lượng thiếu. Thành phố này tổng cộng liền 10 cái, dứt lời đối với Tô Nhĩ nháy mắt. Hiện tại là 11 cái, môn đẩy ra thời điểm phát ra tiếng vang nặng nề lại kéo dài, trang hoàng. Phong cách phục cổ, nhưng không chút nào nhân khí. Tam Hoa vừa vào cửa liền tùy ý ngồi ở thảm thượng. Đại gia các có công tác. Hôm nay theo ta một cái ở, ba tầng trở lên phòng ngươi tùy tiện chọn một gian trụ, một người trụ một tầng lâu. So với xa hoa, càng có rất nhiều một loại có thể làm người hít thở không thông khủng bố cùng áp lực, phó bản khó. được nhân từ, này một đêm bình an không có việc gì, sáng sớm hôm sau. Xe ở biệt thự ngoại vang lên vài hạ loa, Tô Nhĩ trước tiên thu thập hào, nghe thấy thanh âm lập tức chạy đi xuống, đây là chiếc giáo xe. Ngồi đều là khu vực này thành công kích hoạt thân phận học sinh, Tô Nhĩ nhìn thấy mấy cái mang ngược. Bài người chơi, đại gia ngồi ở từng người vị trí thượng tạm thời không có giao lưu, huấn luyện trung tâm kiến ở bồn. Thị một khu nhà nổi danh cao giáo nội, hiện tại chính chức kỳ nghỉ, vườn trường trừ bỏ tới huấn luyện, cơ bản không có những người khác, 10 phút nội. Trước sau có tam chiếc giáo xe dừng lại, bốn gã giáo viên đứng ở chính phía trước. Trên tay các có một phần bảng biểu, xuyên đồ lao động nữ nhân cầm loa. Ta gọi vào tên, tiến lên đây, Tô Nhĩ không thích tễ ở trong đám người. Đứng ở đội ngũ cuối cùng, thấy không rõ phía trước là cái gì trạng huống. Chuyên tâm nghe nàng nói chuyện, trăm tên học sinh bị đều phân phối. Cuối cùng dư lại 25 người thế nhưng tất cả đều là người chơi, Tô Nhĩ ở trong đó nhìn đến một cái phi. Thường quen mắt thân ảnh, ngũ quan cơ hồ cùng Kỷ Hành là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bất đồng chính là, hình dáng còn không có như vậy thâm thúy, làn da thực bài, trên người mang theo cổ ngây ngô cùng tinh thần phấn chấn, tựa hồ nhận thấy được ở bị nhìn trộm. Người nọ quay đầu. Tô Nhĩ thấy rõ hắn ngực bài, Kỷ Hành, mặt trên tên làm không được giả, Tô Nhĩ nhướng mày. Phản lão hoàn đồng, Kỷ Hành ý bảo hắn đi xem chung quanh, Tô Nhĩ tầm mắt đảo qua. Sở hữu người chơi nhìn đều là 16-17 tuổi tuổi tác, hắn ở trong hiện thực tạm nghỉ học qua 2 năm, nhưng cũng liền vừa vặn 20 tuổi. Thật đúng là không phát hiện chính mình dung mạo có cái gì biến hóa. Kết hợp những người này tình huống. Hậu chi hậu giác phó bản mạnh mẽ đem mỗi người tuổi tác hồi tưởng mấy năm, vì cái gì lộng như vậy? Phiền toái, lên lầu khi, Tô Nhĩ đi ở Kỷ Hành bên người. Dĩ vãng không đều là trực tiếp tác cái thân phận. Tựa như chơi game, NPC trong mắt nhìn đến sẽ chỉ là dùng số liệu sinh thành sau kết quả, đa lưu tâm, Kỷ Hành cố tình. Thả chậm bước chân, làm hai người dừng ở đội ngũ cuối cùng. Hạ giọng nói. Chỉ có tồn tại không thể khống nhân tố khi, phó bản mới có thể như thế cẩn thận, Tô Nhĩ mím môi. Cảm giác được nhiệm vụ lần này không tầm thường, trong phòng học thực sạch sẽ, lúc trước hẳn là có người chuyên môn quét tước quá, hiện tại người chơi gian nhiều ít có điểm giao. Lưu, thục lạc chút tự động ngồi ở cùng nhau, đương nhiên cũng không thiếu độc lai độc vãng, đột nhiên có người hoắc một tiếng. Tựa hồ thực kinh ngạc, Tô Nhĩ khởi điểm không biết nguyên nhân. Thẳng đến thấy rõ trên bục giảng đứng nam lão sư, sừng sốt hạ, nhìn nhiều liếc mắt một cái, tới lui lui ba lần, cảm khái với chúa sáng thế thần kỳ, đó là một chương tinh xảo đến xưa nay chưa từng có dung nhan. Ánh mắt dừng lại khi kinh vi thiên nhân, hơi chút rời đi tầm mắt rồi lại cảm thấy bình phàm, ta là bổn chàng người chủ trì. Bồ Liễu tiên sinh, đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể thông qua ngày hôm qua thức tỉnh thí nghiệm. Bồ Liễu tiên sinh nói gần 5 phút sau Ria nói, xin hỏi nhiệm vụ là cái gì? Đệ nhất bài một người chơi đi thẳng vào vấn đề. Đã qua đi một ngày, kéo đến thời gian càng dài. Tổn hại chính là người chơi ích lợi, Bồ Liễu tiên sinh hơi nâng lên tay. Ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Ta trước nói minh một chút quy tắc, bổn chàng không cấm giết hại lẫn nhau, Tô Nhĩ tùy ý thoáng nhìn. Phát hiện đại bộ phận người nghe thế câu nói cũng chưa nhiều ít phản ứng. Nghĩ lại tưởng tượng, đối với lợi hại điểm người chơi, muốn hố chết đồng đội, thủ đoạn ngàn vạn các ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ kêu. Bồ Liễu tiên sinh ánh mắt phiếm lãnh, là ai giết người chủ trì? Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo ánh mắt đồng thời dừng ở trên người hắn, 10 ngày trước. Một vị người chủ trì mang người chơi bình thường làm nhiệm vụ. Toàn quân bị diệt, Bồ Liễu tiên sinh. Nơi này toàn quân bị diệt bao gồm người chủ trì tử vong. Tô Nhĩ lần đầu nghe được như vậy sự tình, tình huống lần này đặc thù. Đại gia có một tháng thời gian tới điều tra rõ chân tướng, không có người bởi vì những lời này cảm. giác được nhẹ nhàng, ngược lại tâm tình trầm trọng. Tô Nhĩ cũng thế, liền người chủ trì đều đã chết. Cái này phó bản tính nguy hiểm có thể nghĩ, Bồ Liễu tiên sinh sắc mặt nghiêm túc. Tuy rằng không hạn chế giết hại lẫn nhau, nhưng ta kiến nghị các vị quý trọng hiện có thân phận. Liên hợp lực lượng, toàn diện lợi dụng hết thảy tài nguyên, Tô Nhĩ cảm giác được tiếng nói vừa dứt. Chính mình trở thành chú ý tiêu điểm, mị ma cùng quỷ hút máu song trọng thân phận. Thực lợi cho mượn sức nhân mạch Kỷ Hành mở miệng đánh gãy mọi người đối hắn chú ý. Thượng một hồi phó bản tin tức, có thể lộ ra nhiều ít. Bồ Liễu tiên sinh, dựa theo nguyên phó bản giả thiết, là một cái kêu hổ khẩu đoạt thực trò chơi. Từ Vạn Bảo Lâm trung tùy ý trộm ra một kiện trục phẩm liền tính thắng lợi. Vạn Bảo Lâm là cả nước nhất nổi danh phòng đấu giá sở. Đề phòng nghiêm ngặt, hắn đi xuống bục giảng. Theo thứ tự đã phát một chương đơn tử, mặt trên ấn tử vong người chủ trì cùng người chơi ở trước phó bản sở sắm vai nhân vật tin tức Tô. Nhĩ đại khái xem một lần, tổng cộng liền 4 gã người chơi, nhân số thiếu phó bản tiếp cận kết thúc trước, tỷ lệ tử vong giống nhau sẽ không quá cao. Nói cách khác, nhiều nhất trung thượng khó khăn, không biết trung gian đến tột cùng ra cái gì khủng bố biến cố. Cuối cùng thế nhưng liền người chủ trì cùng nhau chôn vùi. Kế tiếp thời gian, Bồ Liễu tiên sinh cẩn thận giảng giải như thế nào có thể lớn nhất hạn độ sử dụng năng lực. Tổng cộng có 3 loại tiến hóa con đường, minh tưởng, thực chiến huấn luyện, dùng năng lượng dịch trải qua 30 phút phụ đạo. Ở đây người chơi cơ bản đều có thể sử dụng ra dị năng. Nhưng dù sao cũng là tay mới, liên tục không lâu sau, tạo thành ảnh hưởng cũng giống nhau. Kỷ Hành thức tỉnh thân phận là người sói, lực lượng đại, tốc độ mau, huấn luyện trong lúc yêu cầu dừng chân, Bồ Liễu tiên sinh cường điệu. Đến nỗi ban ngày, làm huấn luyện lão sư ta sẽ cho các ngươi lớn nhất tự do. Có thể tùy ý ra ngoài hoạt động, bởi vì là ngày đầu tiên huấn luyện. Giữa trưa bọn học sinh không hẹn mà cùng lựa chọn ở nhà ăn đi ăn cơm, hiện tại là kỳ nghỉ. Trường học chỉ thỉnh 2 gã sư phó phụ trách thức ăn, Tô Nhĩ mới ăn cơm đường ngồi xuống lập tức. Liền có người tới đến gần, hắn cũng không tự cho mình rất cao, thái độ thực ôn hòa. Chỉ chốc lát sau bên người liền tụ tập vài cái học sinh. Chờ Kỷ Hành đánh xong cơm, phát hiện đối phương bị vây quanh, bất đắc dĩ cười, thay đổi vị trí ngồi. Mị ma năng lực rốt cuộc là cái dạng gì? Có thể hay không triển lãm một chút? Không ít người đều tò mò năng lực của hắn, Tô Nhĩ chi đầu. Tùy ý cười, ánh mắt lưu chuyển gian thập phần mị hoặc, cùng hắn đối diện người nhịn không được thân thể một trận tê dại, có người chơi thấy như vậy một màn. Nhẹ nhàng thở dài, xem ra hắn thực mau là có thể tổ kiến tiểu đoàn thể, Tô Nhĩ cũng xác thật là làm như vậy. Buổi chiều vừa vặn có thời gian để lại cho học sinh đi mua đồ dùng tẩy rửa. Thu thập ký túc xá chờ, Tô Nhĩ bắt lấy cơ hội này, ở một đám người vây quanh hạ đi ra cổng trường, Mỹ danh rằng đi dạo phố từ nơi xa xem, có nam có nữ, chúng tinh cùng nguyệt, quang bóng dáng đều tràn ngập phong lưu, vãn 7 giờ trên bầu trời mây đen giăng đầy. Nhìn là muốn trời mưa, ban ngày huấn luyện khi, người chơi lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Còn kiến cái đàn, ước hảo thời gian này điểm đúng giờ ở phòng học trao đổi tra được manh mối, 25 cái người chơi tới 24. Cái, Tô Nhĩ vắng họp, Bồ Liễu tiên sinh tầm mắt đảo qua. Cười lạnh, xem ra có người là muốn làm độc hành mãnh thú, Kỷ Hành khẽ nhíu mày. Này không lớn như là Tô Nhĩ tác phong, liền tính muốn tổ kiến thế lực. Hắn cũng sẽ không cố tình tua nhỏ cùng người chơi khác liên hệ, đang muốn cấp Tô Nhĩ gọi điện thoại. Di động lại trước một bước chấn động, Kỷ Hành, bên kia thanh âm thập phần mất tiếng. Thậm chí mang theo một tia ủy khuất, chưa bao giờ nghe qua Tô Nhĩ dùng loại này ngữ khi nói chuyện. Kỷ Hành biết khẳng định là ra đại sự, đột nhiên đứng lên dọa chung quanh người nhảy dựng, đừng nóng vội. Xảy ra chuyện gì? Điện thoại kia đầu trầm mặc một cái chớp mắt, Kỷ Hành ngữ khí so ngày thường nhu hòa rất nhiều. Nói ra mới có thể nghĩ cách ứng đối. Ta bị Quét Hoàng ở khách sạn bắt, giọng nói rơi xuống sau vài giây. Tô Nhĩ ngữ điệu hơi hơi tăng lên, mang theo chút khó chịu. Này giống lời nói sao? Ta là một con mị ma, bọn họ dựa vào cái gì bắt ta? Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta là vạn nhân mê, ta không cần tiến cục cảnh sát. Kỷ Hành, thanh tỉnh điểm, hết chương.